Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chính văn chương 34 ăn không trả tiền cơm chưa? Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền như là ảo thuật giống nhau lấy ra một cái cổ xưa nhẫn tới. Nhẫn thượng được khảm một cái màu tím đá quý, chung quanh phiếm điểm điểm ngân quang. Như là sao trời giống nhau rực rỡ lóa mắt. Cái gì? Mục Vân Giao tiếp nhận Bách Lý Cảnh Ca trong tay nhẫn. Nhàn nhạt mà nhìn lướt qua liền hỏi nói. Đây là huyễn giới, có thể giúp ngươi che giấu ngươi võ đạo lực lượng. Chỉ cần ở ngươi sử dụng lực lượng thời điểm, trong lòng mặc tưởng chính mình lực lượng nhan sắc, làm người thấy liền sẽ thấy ngươi võ đạo lực lượng nhan sắc. Bách Lý Cảnh Ca một bên từ Mục Vân Giao trong tay lấy qua huyễn giới, lại bắt lấy Mục Vân Giao tay, đem huyễn giới đeo đi lên. Gì? Mục Vân Giao còn không kịp dãy giụa, liền thấy huyễn giới biến mất ở nàng trên ngón áp út. Thực thích hợp, Bách Lý Cảnh Ca thấy huyễn giới biến mất về sau, câu môi cười, trích không xuống dưới. Mục Vân Giao tránh ra Bách Lý Cảnh Ca tay. Nhìn nhìn chính mình cùng nguyên lai vô dị ngón áp út ra tiếng hỏi. Nếu mang lên đi, liền chỉ có thể từ ta tới tháo xuống, Bách Lý Cảnh Ca rất là vừa lòng mà nói. Ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, hiện tại muốn hay không thử xem. Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta hiện tại cái gì cấp bậc? Mục Vân Giao vận khởi một đoàn lực lượng, nhìn Bách Lý Cảnh Ca thử tính hỏi. Cũng liền người võ cảnh 18 cấp bộ dáng, nghĩ nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca có chút ghét bỏ mà nói. Ngươi như thế nào biết? Mục Vân Giao tò mò hỏi. Rõ ràng Vân Thanh Nguyệt cũng không thể nhìn ra nàng lực lượng cấp bậc. Hoặc là nói, Bách Lý Cảnh Ca thực lực càng cao. Thậm chí xa xa cao hơn Vân Thanh Nguyệt thực lực. Muốn biết liền hôn ta một chút. Bách Lý Cảnh Ca đem chính mình khuôn mặt tuấn tú tiến đến Mục Vân Giao trước mặt. Vẻ mặt vô lại, lăn, dứt lời, Mục Vân Giao liền đem Bách Lý Cảnh Ca khuôn mặt tuấn tú cấp chụp bay. Tiểu Vân Giao, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Lễ vật thu, cũng không cho điểm hồi báo. Bách Lý Cảnh Ca vẻ mặt ai oán mà nhìn Mục Vân Giao. Ta cự tuyệt, Mục Vân Giao cấp chính mình đổ ly trà. Vừa muốn thấu đi lên uống, liền bị đột nhiên ra tới một con móng heo cấp đoạt đi. Ân, thật không sai, Bách Lý Cảnh Ca tinh tế nhấm nháp một phen, rất là say mê mà nói. Ngoặc kép, Mục Vân Giao lại lần nữa im lặng, nàng nhẫn, liền xem tại đây ra hỏa cho nàng huyễn giới phân thượng. Nàng lại nhẫn một lần, tiểu Vân Giao, nghe nói không rơi núi non có bảo bối xuất thế. Muốn hay không đi xem? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao lại một lần trầm mặc, mở miệng hỏi, cái gì bảo vật? Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, nhàn nhạt hỏi, có đại lục ma chơi chi xưng cửu U Minh Hỏa. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao, không tồi quá, trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Rất lợi hại sao? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, tự nhiên lợi hại. Cửu U Minh Hỏa tuy rằng ở 10 cực khắc hỏa chung xếp hạng đệ tứ, bất quá lại là sở hữu dị hỏa chung duy nhất có thể tiến hóa dị hỏa. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao vẻ mặt ngốc, liền kiên nhẫn giải thích nói. Nga, Mục Vân Giao gật gật đầu, một bộ nghiêm túc suy tư bộ dáng. Thế nào, tiểu Vân Giao, muốn hay không đi? Bách Lý Cảnh Ca lại một lần tiến đến khoảng cách Mục Vân Giao khuôn mặt chỉ có mấy centimet địa phương. Mục đích của ngươi? Mục Vân Giao không tin Bách Lý Cảnh Ca sẽ lòng tốt như vậy sẽ đem cửu U Minh Hỏa nhường cho nàng. Hơn nữa, có một câu gọi là, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Bách Lý Cảnh Ca đã cho nàng huyễn giới. Nàng vốn là thiếu hắn một ân tình, nhưng không nghĩ lại nhiều thiếu hắn vài người tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.